Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, chương 369, Tiểu Hoàn thân phận chân thật trong. Đem phấn hồng sắc khăn tay nhỏ bỏ vào trong ngực, Tiểu Hoàn hưng phấn mà lôi kéo Trương Tiểu Phàm rời đi bích ba dập dờn. Dù ngư có thể thấy được thanh tịnh tiểu khê bên bờ, đi vào một chỗ lê hoa đua nở, hương thơm tràn đầy rừng hoa lê bên trong. Vừa mới theo Tiểu Hoàn đi vào tòa này lê hoa lâm viên, Trương Tiểu Phàm liền ngạc nhiên phát hiện, nơi này trừ một số một chút hồng diễm bông hoa bên ngoài, cơ hồ đều là lê hoa, mà lại, cùng ngoại giới khác biệt, nơi này chung quanh tựa hồ bị cái gì đại thần thông người tầng tiếp theo cấm chế. Bên trong không khí ấm áp, bốn mùa như mùa xuân, cảnh vật như họa, khê thủy kéo dài, thật sự là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Thế ngoại lê viên, cầu nhỏ nước chảy, đình thai lâu các, chim khách nhiều lần bay, bạch hạc thành đàn, tại một đầu thanh tịnh miên miên bất tận rộng lớn khê thủy bên trên. Một tòa tựa hồ là nước tinh ngọc thạch dựng lầu các đứng vững ở phía trên. Tại dưới ánh mặt trời chiều sáng, lộ ra rời xa thế tục, thoáng như trên trời tiên cảnh, để cho người ta tung bay muốn tiên. Như muốn lăng không phi vũ, trong lòng ban đầu tồn tại một tia chọc thế chi niệm cũng đi theo quét sạch sành sanh. Không đợi Trương Tiểu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiểu Hoàn đưa tay hướng phía sau một chiêu, một đạo lưu ly bảy màu quang hoa từ trong tay nàng hiển hiện, rơi vào đến trên đường, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Trương Tiểu Phàm giờ phút này tỉ mỉ quay đầu quan sát lời nói, liền sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện, đường đi đã lại cũng không nhìn thấy. Đại ca ca, đến, chúng ta đến trên lầu các qua nghỉ ngơi một hồi đi. Tiểu Hoàn hì hì cười một tiếng, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, lôi kéo Trương Tiểu Phàm liền hướng suối trên nước bạch ngọc lâu các phía trên chạy tới. Theo Tiểu Hoàn lôi kéo, Trương Tiểu Phàm một bên hô hấp lấy nơi này so ngoại giới không biết tươi mát gấp bao nhiêu lần. Không khí, một bên mang tâm tình kích động nhìn lấy chung quanh chính là nở rộ lê hoa chi thụ lâm viên. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm liền cùng Tiểu Hoàn cùng một chỗ nhảy đến tòa này phía trên khắc họa lấy lê hoa. Đình ba chữ lầu các phía trên. Nhẹ nhàng đem Trương Tiểu Phàm đẩy làm đến bạch ngọc trải thành thạch tọa phía trên. Tiểu Hoàn cũng đi theo nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn bên cạnh càng ngày càng thành thục ổn trọng Trương Tiểu Phàm. Tiểu Hoàn trong đôi mắt đẹp toát ra một mảnh mê võng vẻ vui mừng. Chậm rãi thiếp thân rúc vào Trương Tiểu Phàm trong ngực, duỗi ra mềm mại không xương bóng loáng trắng nõn ngọc thủ. Tiểu Hoàn đem Trương Tiểu Phàm cánh tay đặt ở chính mình trên bờ vai, nhượng hắn nửa ôm chính mình, mà nàng một trương giống như xinh đẹp lê hoa khuôn mặt nhỏ cũng là hơi đỏ lên. Nhìn lấy bị chính mình dựa sát vào nhau nam tử, Tiểu Hoàn đè nén xuống tâm lý kích động, lẳng lặng nói, Tiểu Phàm ca ca, nơi này là Tiểu Hoàn một người thường xuyên ngốc địa phương. Cũng là gia gia ta cũng không có nhượng hắn đi vào. Ngươi là đệ nhất nhân, cũng là người cuối cùng đâu. Thật sao? Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, nhưng nhìn lấy trong ngực mới có 10 tuổi tuổi Trương Tiểu Hoàn, vẫn là dần dần bình tĩnh trở lại, đưa tay tại nàng xinh đẹp như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút. Cười nói, Tiểu Hoàn đợi đại ca ca thật tốt. Đáng tiếc, chuyện xảy ra bất ngờ, đại ca ca không có gì có thể tặng cho ngươi lễ vật. Thật sự là băn khoăn. À, hôm nào đi, nếu như ngày nào lại gặp nhau, đại ca ca nhất định trước đó chuẩn bị cho ngươi một cái hảo lễ vật. Như thế nào? À, Tiểu Hoàn muội muội thật ngoan. Lễ vật? Hì hì, đại ca ca, ngươi có thể đi theo Tiểu Hoàn lại tới đây. Cũng là một kiện cực kỳ quý giá lễ vật. Tiểu Hoàn cười hì hì, từ chối cho ý kiến, đồng thời trong lòng cũng là một trận thất lạc. Dựa theo phụ hoàng tiên đế ý tứ, chỉ sợ không lâu sau, liền sẽ phái người đến bắt nàng trở về. Nàng có thể không có nắm chắc bằng vào chính mình cùng Sanh Vân lão đầu lực lượng đối kháng phụ hoàng tiên đế truy nã đại quân. Nếu như đến lúc đó mình bị bắt về, trở lại tiên giới, khẳng định sẽ bị lâu dài giam giữ xuống tới. Này nàng coi như cơ hồ cũng không có cơ hội nữa tới gặp cái này thọ nguyên hữu hạn nhân gian ca ca. Trương Tiểu Phàm cảm nhận được tiểu hoàn thần sắc bỗng nhiên trở nên thống khổ. Trong đôi mắt đẹp nước mắt thoáng hiện, Trương Tiểu Phàm trong lòng thương tiếc chi ý nổi lên, liền không cùng tiểu hoàn chào hỏi, liền cúi đầu tại tiểu hoàn xinh đẹp vô song, phong hoa tuyệt đại hồng diễm trên miệng nhỏ hung hăng thật dài hôn một cái. A, cái tiểu nha đầu này bờ môi vẫn rất thơm ngọt. Hôn lên tiểu hoàn trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm toàn thân một trận sảng khoái, nhịn không được ở trong lòng tán thán nói. Cái này, tiểu hoàn ấu tiểu thân tử đột nhiên một trận cứng ngắc, trong đôi mắt đẹp một trận ngốc trệ. Nàng hồn nhiên không nghĩ tới, Trương Tiểu Phàm thế mà lớn gan như vậy làm càn, không có dấu hiệu nào liền hôn lên nàng. Tại tiên giới hơn nghìn năm đến, đây chính là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị người hôn lên. Giờ này khắc này, tiểu hoàn chỉ cảm thấy mình gương mặt nóng lên, tim đập rộn lên đứng lên. Một lát sau, rốt cục lấy lại tinh thần tiểu hoàn, đột nhiên toàn thân ánh sáng màu trắng lập lòe. Một cỗ rời núi lấp biển đồng dạng đại lực không có dấu hiệu nào ở trên người nàng xuất hiện. Mãnh liệt chấn động, liền đem Trương Tiểu Phàm đánh bay lầu các, xẹt qua trời cao, bay đến một khỏa lê hoa đua nở phiêu hương con số nhỏ dưới. Phanh, một tiếng, ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy hãi dị đỏ bừng mà nhìn xem giờ phút này đại hiển thần uy tiểu hoàn. Sau đó, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm kinh ngạc đến ngây người không thôi sự tình lần nữa phát hiện. Chỉ gặp mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tức giận tiểu hoàn, toàn thân từng đợt trắng sáng long lánh, quang hoa lưu chuyển ở giữa, cứ như vậy tại trước mắt mình. Cái kia lê hoa đình trong lầu các, thân thể lập tức tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, theo một trận bốc hơi khuếch tán bạch vụ, lập tức biến thành một nam cấp 20-21 tuổi. Xinh đẹp sạch sẽ, giống như thiên nhân, thân mang một bộ khắc họa lấy mấy cái đóa phấn hồng sắc lê hoa y phục. Lỗ tai đeo hai cái linh lung ngọc hoàn, dáng người yểu điệu, khí chất ung dung cao quý, toàn thân tản ra một loại nhân gian không để lại khí tức, khiến cho người không thể ngưỡng mộ khinh nhờn mỹ lệ nữ tử. A, ngươi là ai? Tiểu hoàn đâu? Tiểu hoàn ở đâu? Trương Tiểu Phàm lầm bầm thì thầm, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trên đỉnh đài bỗng nhiên xuất hiện chính thức tiên nữ. Trong đầu loạn cả một đoàn đay rối, lý không rõ đầu mối, cũng quên lập tức đứng lên, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, thần sắc cứng đờ nhìn lên trước mặt khuôn mặt ửng đỏ, có chút không biết làm sao mỹ lệ nữ tử. Tiểu hoàn, ta chính là tiểu hoàn. Trương Tiểu Phàm, ngươi vừa rồi thật lớn mật, cũng dám xuống tay với ta. Mỹ lệ nữ tử thanh âm trong suốt tịnh lệ, ngữ khí lắp bắp, rất là mất tự nhiên, khuôn mặt bên trong một vòng ửng đỏ càng tăng lên, nghĩ đến Trương Tiểu Phàm vừa mới đối với nàng vô lễ cử động. Mỹ lệ nữ tử liền giận không chỗ phát tiết, đứng dậy lăng không bay về phía Trương Tiểu Phàm nằm lăn địa phương. Phi hành tư thế tung bay tán tán, căn không tá trợ bất luận cái gì tiên kiếm, tựa như một đóa mây trắng một dạng, phiêu phiêu đáng đáng, dễ dàng, trên thân không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí tức. Nhìn lấy càng ngày càng phi thân lấn đến gần một vị chưa bao giờ thấy qua mỹ lệ nữ tử, Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong lòng vẫn đang đại phát mơ hồ. Kìm lòng không đặng thì thào tối hỏi, tiểu hoàn đâu? Tiểu hoàn làm sao không thấy? Mới vừa rồi còn trông thấy nàng tại cái kia lê hoa trong đình. Lúc này mới một trong nháy mắt, tiểu hoàn liền lắc mình biến hóa,